Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1252, chương 1253, Chư Thiên Chấn Kinh. Thiên đình huyễn cảnh không ngừng sụp đổ tiêu tán. Lộ ra lúc đầu bộ dáng. Một mảnh hoang vu cùng tàn phá. Bỗng nhiên lại là một trận hào quang chói sáng dâng lên. Đem Tần Đình cùng Hỏa Linh Nhi thôn phệ trong đó. Lập tức thần quang tiêu tán. Phóng tầm mắt nhìn tới. Lại là về tới lúc ban đầu điểm xuất phát. Bọn hắn vẫn như cũ là đứng tại tòa kia phủ bụi ngọc đài trên. Trên đài ngọc ấn khắc lấy thời gian vết tích. Trải qua vô số năm thời gian khẽ vuốt. Mà chu vi cũng vẫn như cũ là vô số chết đi sao trời. Mục nát mà cổ lão. Tựa hồ hết thảy đều chưa từng thay đổi. Nhưng lại tựa hồ thay đổi rất nhiều. Mà Tần Đình cảm thụ được chu vi thời không. Bỗng nhiên là thần sắc khẽ động. Hắn cảm nhận được ngoại giới thời không. Vẻn vẹn chỉ mới qua mấy tháng lâu. Hắn tại viễn cổ huyễn cảnh tu hành mấy trăm năm. Ngoại giới lại chỉ là đi qua mấy tháng. Bực này huyền diệu thời không nghịch truyền. Quả thực cũng làm cho người thán phục. Mà Tần Đình trên mặt không khỏi lộ ra một tia cảm khái thần sắc. Hồi tưởng lại viễn cổ thời đại phồn vinh cùng hưng thịnh. Hồi tưởng lại thiên đình cường đại cùng uy nghiêm. Cũng trở về nhớ tới tận thế hạo kiếp thảm liệt cùng bi tráng. Chỉ là như thế ầm ầm sóng dậy viễn cổ thời đại. Lại là không có ở đời sau lưu lại chút nào vết tích. Quả thực làm cho người tiếc hận. Bất quá những tâm tình này cũng chỉ là tại Tần Đình trong lòng quay lại một lát mà thôi. Cũng đã là bị hắn ném sau ót. Tần Đình chân chính để ý, là hắn lần này lần thiên đình chân chính cơ duyên bên trong thu được hưởng dụng không hết chỗ tốt. Hắn đời này đều sẽ vì vậy mà được ích lợi vô cùng. Hắn không chỉ là tự mình trải qua viễn cổ thời đại vạn tộc đại hội. Nghe nói rất nhiều đế quân giảng đạo, càng là đạt được thiên đế truyền thừa. Hoặc là nói, hắn đạt được viễn cổ thời đại truyền thừa, mà Tần Đình cùng Hỏa Linh Nhi cũng là rời khỏi nơi này. Về tới tiên thiên thế giới chỗ sâu, mà ở trong đó, đã từ lâu là chờ lấy còn lại chư thần. Còn lại chư thần nhìn thấy Tần Đình, chính là muốn nhao nhao thi lễ vấn an, nhưng lại trong lòng bỗng nhiên run lên. Mặc dù chỉ có mấy tháng không gặp, nhưng là gặp lại tự mình điện hạ, lại là phát hiện tự mình điện hạ tựa hồ so trước đó khủng bố hơn vô số lần. Đây cũng không phải là tu vi khí tức ở giữa chênh lệch. Trên thực tế Tần Đình khí tức cùng mấy tháng ở giữa không có chút nào khác nhau. Đây là một loại cảm giác. Trước đó Tần Đình khí tức kinh khủng bên trong lộ ra một tia duy ngã độc tôn bá khí. Để cho người ta không tự chủ muốn thần phục. Nhưng là bây giờ lại là bình hòa rất nhiều. Như là vực sâu biển lớn. Thâm bất khả trắc. Thiếu một tia làm cho người thần phục bá khí. Nhưng lại nhiều hơn một phần làm người sợ hãi kính sợ. Phảng phất trước mặt cái này một tôn vĩ đại tồn tại. Chính là thiên địa đại đạo bản thân. Chư thần trong lòng sáng tỏ. Xem ra chính mình điện hạ. Lại là thu lấy tuyệt thế cơ duyên a. Bất quá chư thần đối với cái này ngược lại là vui thấy kỳ thành. Bọn hắn không chỉ là Tần Đình hầu cận tâm phúc. Cũng là thần giới cao tầng. Tần Đình càng là cường đại. Tương lai thành tựu càng cao. Như vậy thần giới tương lai cũng liền vượt quang minh. Bọn hắn cũng là lại bởi vậy mà được ích lợi vô cùng. Chư thần nhao nhao kính úy cúi đầu. Cung kính bái nói. Gặp qua điện hạ. Chúc mừng điện hạ lại lấy tuyệt thế cơ duyên. Tần Đình tùy ý gật đầu. Chính là hỏi. Còn lại đạo thống người đâu? Một vị thần tôn cung kính nói. Khởi bẩm điện hạ. Gần đây tiên thiên thế giới đã là bắt đầu không ngừng sụp đổ. Còn lại đạo thống cường giả đã là rút ra nơi này. Quay trở về riêng phần mình đạo thống. Tần Đình khẽ gật đầu. Chỗ này tiên thiên thế giới chính là thiên đế chấp niệm trèo trống. Như hôm nay đế chấp niệm tiêu tán. Cái này tiên thiên thế giới tự nhiên là sẽ đổ sụp. Bất quá lần này tiên thiên thế giới chuyến đi. Vẫn lạc ba vị đại đạo đế tử. Chỉ sợ bây giờ chư thiên vạn giới. Đã là náo lật trời đi. Nghĩ tới đây. Tần Đình trong mắt chính là lóe lên một tia cười lạnh. Tần Đình đoán không tệ, lần này tiên thiên thế giới chuyến đi, lập tức tại chư thiên vạn giới nhấc lên sóng to gió lớn. Phật giới Phật tử, Viêm giới đế tử, Quỷ giới đế tử, ba vị đại đạo đế tử đều là vẫn lạc tại tiên thiên thế giới bên trong. Cái này khiến chư thiên vạn giới vì đó mà kinh ngạc. Tranh đoạt cơ duyên, tìm tòi nghiên cứu bí cảnh tràn ngập nguy cơ, thường có vẫn lạc sự tình phát sinh, liền xem như một chút thiên kiêu nhân vật cũng sẽ vẫn lạc. Cái này rất bình thường, nhưng là đế tử cấp thiên kiêu cũng không phải bình thường thiên kiêu có khả năng so sánh. Đế tử chính là một cái đạo thống xuất sắc nhất tồn tại. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Mỗi một vị đế tử đều là thiên phú tuyệt thế. Thủ đoạn so với thế hệ trước cường giả cũng không ngại nhiều nhường. Trên thân gánh chịu một cái đạo thống khí vận. Vẫn lạc một cái đế tử đều là chấn kinh chư thiên đại sự. Huống chi là đồng thời vẫn lạc ba cái. Mà càng làm cho thế nhân khiếp sợ. Là có tin tức truyền đến. Cái này ba vị đế tử đều là vẫn lạc tại thần giới đế tử trong tay. Nghĩa nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.